Nick gả thiên kim, chương 189. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Nguyên Bình còn hảo chút, nói chuyện cười tủm tỉm. Khương Nguyên Bách hôm nay lại không nói gì, vẫn luôn xem Kỳ Ân Chi Lê, ngẫu nhiên như là ở tự hỏi cái gì. Khương Lê trong lòng hiểu rõ, chỉ sợ Đồng Nhi nói cũng không sai. Hôm nay rõ ràng chính là tới cấp nàng tương xem. Phu quân, mà hiển nhiên, vị này phu quân ít nhất trước mắt trước không ra cái gì bại lộ. Trong nhà mọi người nhìn qua đều thực vừa lòng, trừ bỏ Khương Lê chính mình. Ân Chi Lê cộn Ân Chi Tình là cùng cha khác mẹ huynh muội. Đồng Nhi đã nhiều ngày, sớm đã hao tổn tâm cơ giúp Khương Lê hỏi thăm rõ ràng. Ân Chi Lê mẫu thân ở sinh Ân Chi Lê thời điểm qua đời. Vài năm sau, Ân Chi Lê tục huyền lại sinh hạ Ân Chi Tình. Bất quá tuy rằng hai người không phải một mẹ đẻ ra huynh muội, nhưng cảm tình lại cũng không tệ lắm. Ân Trạm ước chừng không có bất công. Rồi sau đó tới tục huyền cũng không phải quý thục nhiên người như vậy. Lúc này mới gia đình hòa thuận. Đương nhiên, nếu là đem người tưởng lại hư chút, vị kia tục huyền căn bản không phải Ân Chi Lê đối thủ. Bị Ân Chi Lê ăn gắt gao, cho nên không có thể tìm được xuống tay cơ hội. Cũng không phải không có khả năng. Chờ nói cười cười một trận, Khương lão phu nhân đột nhiên nói: các ngươi đều là người trẻ tuổi, nhị nha đầu, Cảnh Duệ, Khương Hữu, các ngươi bồi thế tử cùng huyện chúa ở trong sân đi một chút, trò chuyện đi, chúng ta này đó thượng tuổi người cùng các ngươi tán gẫu. Lâu rồi chỉ sợ các ngươi cũng cảm thấy nhạt nhẽo, tuy rằng Ân Chi Lê cùng Ân Chi Tình tỏ vẻ không có ý tứ này. Nhưng Lư Thị dốc hết sức khuyên nhủ, mấy cái người trẻ tuổi vẫn là ra cửa đi. Khương Lê cười cười, nói cái gì cũng chưa nói, đi theo đi ra ngoài. Hôm nay ở Vãn Phượng Đường, từ đầu tới đuôi, nàng đều biểu hiện thập phần trầm mặc, cơ hồ còn không bằng Khương Cảnh Hữu lời nói nhiều. Nàng hiểu được Khương lão phu nhân là có ý tứ gì. Bất quá là hy vọng nàng cùng Ân Chi Lê ở chung một thời gian thôi. Chỉ là chưa xuất các nam nữ ngốc tại một chỗ, không khỏi lệnh người kỳ quái. Cho nên lúc này mới hơn nữa Ân Chi Tình, Khương Cảnh Duệ huynh đệ, ở Khương gia người trong mắt. Trước không đề cập tới Ân Trạm cái này phụ thân, chỉ là Ân Chi Lê bản nhân, ước chừng là thập phần lệnh người vừa ý. Ngay cả Khương Lê cũng không thể không thừa nhận. Ân Chi Lê thật là cái làm cho người ta thích người. Năm đó ở Đồng Hương thời điểm, Khương Lê cho rằng Thẩm Ngọc Dung chính là nhất ôn nhu, nhất có tài hoa người. Nhưng thật sự luận lên, Thẩm Ngọc Dung vẫn là kém Ân Chi Lê quá nhiều. Ân Chi Tình ở phía trước đi, không biết có phải hay không bởi vì nàng dung mạo lớn lên quá đẹp. Liền Khương Cảnh Duệ như vậy trước nay vô tâm, nam nữ việc, người, cũng đều có chút nhịn không được liên tiếp chiều nàng xem. Chủ động cùng Ân Chi Tình nói chuyện, Ân Chi Tình nhưng thật ra thực sang sảng. Đi tới, Khương Lê bỗng nhiên phát hiện, chính mình cùng Ân Chi Lê cô đơn bị thừa ở phía sau. Nàng đầu tiên là ngạc nhiên, ngay sau đó lại hiểu rõ. Hôm nay ở đây người, ước chừng đều hiểu được Khương lão phu nhân đánh chính là cái gì chủ ý, biến đổi đa dạng tự cấp bọn họ ở chung cơ hội. Khương Cảnh Duệ huynh đệ không cần phải nói, vị kia Bình Dương huyện chúa, xem ra cũng là hy vọng bọn họ có thể thành, đã không có ồn ào nhốn nháo. Khương Lê Tâm ngược lại bình tĩnh xuống dưới, đơn giản đem bước chân phóng càng chậm một ít. Chậm rãi ở trong hoa viên đi tới, đi ở Ân Chi Lê bên người, nàng không có chút nào không được tự nhiên, thậm chí có thể nói, cơ hồ có thể trong lúc người không tồn tại dường như. Người ước chừng đều là như thế này, nếu trong lòng có người, trong mắt cũng liền nhìn không tới những người khác. Ân Chi Lê là thực hảo, nhưng ở Khương Lê trong mắt, kia cùng nàng lại có quan hệ gì? Nàng như vậy không sao cả, dừng ở Ân Chi Lê trong mắt, liền thành điềm đạm cùng thong dong. Tuổi trẻ nữ hài tử ăn mặc đại thanh sa tanh váy, bích sắc cẩm xuân sam, châm cài là đậu đỏ châm, bên tai rũ hai viên nho nhỏ thanh ngọc, thâm thâm thiển thiển màu xanh lục, làm nàng ở một chúng muôn hồng nghìn tía chung phá lệ anh lãng lên. Nàng sườn mặt tiểu xảo tú khí, có loại cùng quan gia tiểu thư không giống nhau tinh xảo. Nàng không giống như là trường dưỡng che chở cũng may vườn hoa sáng sủa kiều hoa, ngược lại là như là ở sơn cốc gian suối nước bên sinh trưởng một gốc cây đặc biệt thực vật. Duyên dáng yêu kiều tư thái, không vì lấy lòng bất luận kẻ nào mà tồn tại, động lòng người thoải mái. Đi vào Yến Kinh thành sau, ta nghe qua rất nhiều có quan hệ Khương nhị tiểu thư nghe đồn. Ân Chi Lê đột nhiên mở miệng, hắn thanh âm cũng là ôn hòa. Khương Lê hỏi, cái gì nghe đồn? Có quan hệ nhị tiểu thư nghe đồn thật sự rất nhiều. Bất quá nhất làm ta ấn tượng khắc sâu chính là nhị tiểu thư mang theo đồng hương huyện dân thượng kinh đánh Thạch Sư Minh oan cổ. Vì đồng hương huyện thành tiết hoài viễn bình oan chuyện xưa. Hắn cười nói, ta nghe nói lời này, cảm thấy rất là kinh ngạc. Thế gian còn có như vậy nữ tử, rất muốn gặp một lần. Liền cùng Khương thủ phụ đệ thiệp, nói đến chỗ này, hắn thẹn thùng nói, ta biết làm như vậy có chút đường đột, nhưng cũng không có ý khác, chỉ cảm thấy như vậy nữ tử, thực đáng giá kết giao. Hắn lại cười, ta nguyên tưởng rằng như vậy nữ tử, ước chừng là nhiệt liệt sáng sủa, liền như ta muội muội chi tình giống nhau, ta cho rằng cũng là vì hiên ngang cô nương, chưa từng tưởng. Hôm nay thấy, lại là kia một ngày ở trên đường phố nhìn thấy ngươi. Nói thật, nhị tiểu thư cùng ta tưởng tượng không giống nhau. Bất quá bởi vậy, ta cũng liền minh bạch Yến Kinh thành bá tánh. Vì sao như vậy nói nhị tiểu thư? Nghe nói lời này, Khương Lê tò mò lên. Yến Kinh thành bá tánh là như thế nào nói ta? Nói thủ phụ gia nhị tiểu thư thanh linh đáng yêu, thuần khiết lương thiện như tuyết bạch liên hoa. Khởi điểm ta cũng không tin tưởng. Hắn nói, tổng cảm thấy bọn họ đồn đãi chung cô nương không khỏi quá nhu nhược một ít. Như thế nào làm ra như vậy nhiều máu tính sự? Hiện tại xem ra, không thể trông mặt mà bắt hình dong. Nhưng thật ra ta thiển cận. Hắn nói chuyện tư thái lệnh người thập phần thoải mái, không nhanh không chậm, cũng không có bất luận cái gì công kích ý tứ. Tán thưởng chính là tán thưởng, tò mò chính là tò mò, cũng không có giả bộ dấu vết, cũng không có cố tình khen tặng. Khương Lê cười nói, nguyên lai các bá tánh là như thế này nói ta, cùng nhị tiểu thư thực tương tự. Cái gì? Thanh linh đáng yêu, hoa sen. Hắn nói, như vậy một vị như ngọc công tử tán thưởng, nghĩ đến vô luận vị nào nữ tử nghe được đều sẽ thẹn thùng mặt đỏ. Nhưng mà Khương Lê nghe qua chỉ cảm thấy trong lòng bật cười, cho nên nói Ân Chi Lê rốt cuộc vẫn là không hiểu biết nàng. Hắn chỉ có thấy chính mình mặt ngoài, thí dụ như Cơ Hành liền lại nhiều lần nhắc nhở quá nàng thật sự thực giảo hoạt, cũng không bằng thoạt nhìn dịu ngoan. Ta nghe nói nhị tiểu thư năm đó ở Minh Nghĩa đường lục nghệ giáo khảo chung cũng được đệ nhất. Ân Chi Lê nói, này rất khó, nếu thế tử cũng ở giáo khảo người chung nói, thế tử cũng có thể bắt được đệ nhất. Khương Lê trả lời, đồng nhi nghe được tin tức, vị này quận vương thế tử cũng là văn võ song toàn, cơ hồ không gì làm không được, không có hắn không am hiểu sự. Khương Lê cũng không hoài nghi, đáng tiếc kia một ngày ta cũng không ở đây, nếu không liền có thể thấy nhị tiểu thư phong tư, thật sự tiếc nuối. Ân Chi Lê cười nói, thật hy vọng ngày sau còn có thể có cơ hội. Khương Lê hơi hơi mỉm cười, trên đời người, so với ta cao minh người không ở số ít, thế tử tự nhiên có thể nhìn đến tốt nhất, nhưng kia không phải ta. Nàng lời này trong ý tứ tựa hồ còn hàm chút ý khác. Ân Chi Lê nhìn về phía Khương Lê. Khương Lê biểu tình bình tĩnh, hắn như suy tư gì trong chốc lát, không nói chuyện nữa. Vừa lúc gặp lúc này, bọn họ đi tới sân bàn đá trước bãi đánh cờ bàn cờ hòa tử. Ân Chi Lê liền hỏi, nhị tiểu thư, đánh cờ một phen có không? Hảo a, Khương Lê nói. Bọn họ liền ở bàn đá trước ngồi xuống, bàn đá dưới tàng cây, cành lá khoảng cách gian, thật nhỏ, ánh nắng chiếu vào chờ đợi phía trên, biến thành đan sen kim sắc. Ân Chi Lê đột Khương Lê làm một cái thỉnh, tư thế, Khương Lê tuyển hắc tử, Ân Chi Lê liền tuyển bạch tử, hắc tử đi trước. Khương Lê kỳ thật cũng đã lâu không có cùng người hạ quá cờ. Tiết Chiêu không thích chơi cờ, Tiết Hoài Viễn nhưng thật ra thực thích. Tuổi nhỏ thời điểm, Tiết Hoài Viễn liền lôi kéo Tiết Phương Phỉ bồi nàng chơi cờ. Ngạnh sinh sinh đem một cái người chơi cờ dở biến thành cao thủ. Vừa mới gả đến Thẩm gia kia mấy năm, Thẩm Ngọc Dung cũng thích cùng nàng chơi cờ. Cũng từng có quá, đánh cuộc thư tiêu đến vẩy mực hương, ôn nhu phong nhã. Chỉ là sau lại bị càng ngày càng nhiều dườm ra sự tình tiêu ma mà thôi. Lại sau lại, nàng trở thành Khương Lê, một lòng chỉ vì báo thù, cũng không có thể cùng nàng đánh cờ người. Cơ hành tựa hồ không thích chơi cờ, ít nhất cơ hành không cùng nàng cùng nhau hạ quá. Cho nên nói, Ân Chi Lê có thể xem như ở nàng trở thành Khương Lê về sau. Nhàn hạ thời điểm, cùng nàng đánh cờ đệ nhất nhân, Ân Chi Lê cờ phong thực ôn nhu, nhưng đi bước một đi thực kiên định. So sánh với dưới, Khương Lê quân cờ thoạt nhìn liền có chút mạn vô kết cấu, như là có chút sứt xẻo, nhưng lục nghệ được đệ nhất người, như thế nào sẽ đối cờ loại rốt đặc cán mai. Ân Chi Lê than thở nói, nhị tiểu thư cờ lộ, nhưng thật ra sáng tạo khác người. Chỉ là dùng một ít thông minh thôi. Khương Lê nói chuyện công phu, giây lát lại rơi xuống một tử. Chạng nếu tùy ý nói, thế tử cũng biết, Thành Vương binh mã gần nhất tới rồi ngoài thành, chuẩn bị khởi binh tạo phản sự tình đi. Ân Chi Lê tay một đốn, tựa hồ không dự đoán được Khương Lê sẽ đột nhiên nói lên chuyện này. Bất quá hắn như cũ là ôn thanh đáp trả, ta biết việc này. Ta phụ thân lần này hồi kinh, chính là phụng chỉ tiến đến chóc nã phản quân. Triều Đức tướng quân có thể chế phục phản quân sao? Khương Lê hỏi, nàng lời này nói thật sự là có chút ngây thơ hồn nhiên. Phảng phất hoàn toàn không biết Thành Vương binh mã có bao nhiêu. Triều Đức tướng quân thủ hạ tướng sĩ lại có bao nhiêu dường như. Mà đánh giặc đối nàng tới nói, chỉ có một, thắng thua. Chi phân, còn lại nàng cái gì đều không rõ. Ân Chi Lê liền cười cười, nhị tiểu thư yên tâm đi, có phụ thân ở, phản quân sẽ không vào thành. Kia Triều Đức tướng quân xem ra là so Thành Vương càng cường. Khương Lê hỏi, Ân Chi Lê mới rơi xuống một quả bạch tử, nghe vậy ngẩng đầu lên nhìn về phía Khương Lê. Nữ hài tử tựa hồ không có phát hiện đối diện người dị sắc, chỉ là cầm hắc tử, tựa hồ ở nghiêm túc suy tư ở nơi nào lạc tử mới hảo. Thuận miệng liền nói, Triều Đức tướng quân nghĩ đến sẽ không chỉ hộ thành, còn phải đi tiêu diệt phản quân đi, nếu không Thành Vương người vẫn luôn ở ngoài thành xoay quanh. Như vậy cứ thế mãi đi xuống, ngoài thành người không thể vào thành, trong thành người không thể ra khỏi thành, mọi người đều không có phương tiện. Vạn nhất Thành Vương dứt khoát đi công khác thành trì, sách sử thượng không phải có ghi lại, cũng từng có phản quân đánh hạ nửa giang sơn, tự lập vì vương sự sao? Nhị tiểu thư như vậy tưởng cũng không sai. Ân Chi Lê một lần nữa cúi đầu, theo Khương Lê rơi xuống một tử, cũng đi theo lạc tử. Hắn lạc tử động tác thực mau, không giống Khương Lê còn muốn tự hỏi, phảng phất đã sớm đã tính kế hảo lúc sau mỗi một bước lộ giống nhau. Hắn nói, phản quân sớm hay muộn là muốn tiêu diệt. Chỉ là một khi chiến tranh bắt đầu, tao ương đều là dân chúng. Nói đến chỗ này, hắn trong mắt hiện lên một tia đau kịch liệt chi sắc. Arrow, forward, Ayot đọc thêm, pause, 0 giờ, 0 giờ 10, 1 giờ 30. Unmute, powered by Clear Studio, flow, Khương Lê đem hắn điểm này vẻ đau xót thu hết đáy mắt. Trong lòng kinh ngạc, đồn đãi vị này quận vương thế tử là cái tâm địa thiện lương từ bi người. Hiện tại xem ra, đảo không giống như là lời nói dối. Thân là thượng vị già, thậm chí còn nói thân là địa vị cao chút người. Luôn là không thể đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì dân chúng suy nghĩ. Cũng không thể thể hội nhân gian khó khăn. Ân Nghê lại có thể tự hỏi đến bị chiến tranh liên lụy bá tánh. Có thể thấy được cùng người khác không giống nhau. Khương Lê nói, chiến tranh cũng là vì bảo hộ càng nhiều bá tánh. Này cùng thế tử không quan hệ. Thế tử không cần quá mức tự trách. Ân Chi Lê cũng cười. Ta phụ thân thường nói ta có lòng dạ đàn bà. Không phải chuyện tốt. Nhị tiểu thư chê cười. Lòng mang nhân nghĩa cũng không phải cái gì mất mặt sự. Thế tử không cần nói như vậy. Khương Lê mỉm cười nói, thế tử thực hảo, ngươi luôn là thế tử kêu ta, không khỏi quá xa lạ. Chúng ta phía trước ở trên đường phố thấy một mặt, lại cùng nhau hạ quá cờ, tóm lại xem như bằng hữu. Ân Chi Lê ôn thanh nói, ngày sau liền không cần kêu ta thế tử. Khương Lê sửng sốt một chút, do dự trong chốc lát, mới nói, ân ngương tử. Tuy rằng so thế tử hảo chút, lại cũng không có thục lạc đi nơi nào. Bất quá cũng may ân Chi Lê cũng không phải một cái được một tấc lại muốn tiến một thước người. Tương phản, hắn tựa hồ đối Khương Lê cái này xưng hô cũng thực vừa lòng. Không hề để mới vừa rồi nói, hai người nghiêm túc chơi cờ công phu, chung quanh thế nhưng cũng không ai tới quấy rầy bọn họ. Liền cái châm trà nha hoàn cũng không có, lại vừa lúc phá lệ thanh tịnh, có thể tự hỏi, ngay từ đầu, là ân Nghi Lê Bạch Tử chiếm với thượng phong, nhìn như mỗi lần đều đem Khương Lê Hắc Tử bước đến tuyệt chỗ. Khương Lê Hắc Tử lại tổng có thể tuyệt chỗ phùng sinh. Hạ đến trung gian thời điểm, Khương Lê Hắc Tử chậm rãi đuổi tới, đem Bạch Tử nuốt ăn luôn một ít. Hai người lực lượng ngang nhau, chẳng phân biệt trên dưới, vì thế ân Chi Lê nguyên bản cực nhanh động tác cũng chậm lại. Thậm chí còn sẽ dừng lại tự hỏi trong chốc lát, mãi cho đến cuối cùng, hắc bạch quân cờ các chiếm cứ nửa bầu trời. Khương Lê rơi xuống cuối cùng một tử, ngẩng đầu lên, cười nói, thắng, nàng vẫn luôn là nhàn nhạt tươi cười, tuy rằng dịu ngoan khách khí. Nhưng tổng cảm thấy mông một tầng gì đó, giờ phút này tươi cười, lại là phát ra từ phế phủ chân thành tha thiết, nữ hài tử lúm đồng tiền như hoa, ánh mắt sáng ngời, ánh nắng xuyên thấu qua nhánh cây rừng ở trên người nàng. Phá lệ động lòng người, ân Chi Lê cũng ngẩn người, ngay sau đó, hắn nhìn về phía chờ đợi, đột nhiên lắc đầu cười một bên nói. Ta nguyên tưởng rằng chính mình là mục tiêu kiên định người. Hiện giờ xem ra, Khương nhị tiểu thư mới là, nhìn như tứ tung ngang dọc, nói chuyện không đâu cờ lộ. Kỳ thật từ đầu tới đuôi, mục đích đều là một cái. Nàng đi cẩn thận, đi được cẩn thận, không bằng ân Chi Lê chu toàn, nhưng tựa như hoa thời gian rất lâu đi bố một chương võng. Bố võng thời điểm. Tự nhiên cái gì đều thu hoạch không đến, nhưng nàng cũng không vội, kiên nhẫn chờ, không nhanh không chậm chờ tới rồi võng phô hảo. Con mồi đi qua đi, một đường giết qua đi, phiến giáp không lưu, thật là ôn nhu một đao. Nhị tiểu thư cờ phong là ôn nhu vẫn là sắc bén. Ta nhìn không ra tới, ân Chi Lê cười khổ một tiếng, bất quá, nhị tiểu thư rất lợi hại. Ta cam bái hạ phong, ôn nhu vẫn là sắc bén. Khương Lê trong đầu, hiện lên một người thân ảnh tới. Liền như nàng luôn là muốn hỏi. Hắn đến tột cùng là đa tình, vẫn là bạc tình. Khương Lê cười nói, Ân công tử cũng rất lợi hại, cơ phẩm xem nhân phẩm, Ân Chi Lê cờ phân, hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể nhìn ra hắn người này bóng dáng. Tuy rằng ôn hòa, nhưng tuyệt không yếu đuối, nếu ai tưởng từ trong tay hắn thảo tiện nghi, hoặc là lừa gạt hắn, hẳn là cũng khả năng không lớn. Nàng lời này nói thiệt tình thực lòng, Ân Chi Lê cũng cười cười. Hai người vừa muốn đứng dậy thời điểm, Ân Chi Tình thanh âm truyền tới. Nàng nói, ta tìm các ngươi đã lâu, nguyên lai trốn ở chỗ này chơi cờ tới. Nàng nhìn thoáng qua Khương Lê, lại đối Ân Chi Lê nói, ngươi không phải từ trước đến nay mắt cao hơn đỉnh, ta muốn cùng ngươi chơi cờ, ngươi đều không muốn sao? Ngươi cờ nghệ cũng quá không xong. Ân Chi Lê làm ra một bộ đau đầu bộ dáng, nói, thả luôn là đi lại, vẫn là chính mình cùng chính mình hạ đi. Ân Chi Tình hừ một tiếng, lại cũng không có so đo hắn nói. Khương Cảnh Duệ cùng Khương Cảnh Hữu đi theo phía sau, thấy được bọn họ liền nói, thời điểm cũng không còn sớm, yến hội chỉ sợ muốn bắt đầu, đi trước bên ngoài đi. Khương Lê gật gật đầu, nàng vốn là thực tự nhiên theo đại gia cùng nhau đi. Nhưng đi tới, liền cảm giác chính mình tay áo bị kéo một chút. Quay đầu nhìn lại, lại là Ân Chi Tình. Khương Lê có chút hồ nghi nhìn nàng. Ân Chi Tình lại không có nhúc nhích. Chờ Ân Chi Lê cùng Khương Cảnh Duệ huynh đệ hướng phía trước đi đi. Cùng nàng kéo ra một ít khoảng cách lúc sau, Ân Chi Tình mới nhìn về phía Khương Lê. Tựa hồ có chút do dự, nhưng chung quy vẫn là thấp giọng hỏi nói. Khương nhị tiểu thư, có một chuyện muốn hỏi ngươi. Khương Lê ẩn ẩn đoán được nàng khả năng muốn hỏi vấn đề. Trong lòng hiện lên một tia dị dạng cảm giác, nhưng mà sắc mặt như thường. Chỉ nói, huyện chúa mời nói, kia một ngày ta cùng ca ca ở Yến Kinh Thành trên đường phố gặp được ngươi. Cạnh ngươi, còn có một vị xuyên hồng y công tử. Xin hỏi vị kia công tử là ai? Khương Lê nhìn chằm chằm nàng. Ân Chi Tình tựa hồ có chút ngượng ngùng, gương mặt hơi hơi phiếm hồng. Bởi vậy, diễm như đào lý, nàng thấy Khương Lê không trả lời, khẽ nhíu mày, lại hỏi một lần, Khương nhị tiểu thư, đó là đương kim Túc Quốc Công đại nhân. Khương Lê trả lời, Túc Quốc Công. Ân Chi Tình sửng sốt, nàng có thể là đối Yến Kinh Thành quan gia cũng không như thế nào quen thuộc, như là lần đầu tiên nghe thấy như vậy cá nhân giống nhau. Nhưng thực mau, nàng liền nói, ta không có ý khác, vị kia Túc Quốc Công cùng Khương nhị tiểu thư là cái gì quan hệ? Lời này thật sự là hỏi có chút du cử. Khương Lê không biết là bởi vì Vân Trung vốn dĩ dân phong mở ra, vị này huyện chúa cũng là như thế trực lai trực vãng, vẫn là nàng cố ý nói như vậy. Khương Lê suy nghĩ một chút, mới nói, chỉ là nhận thức, lược có lui tới, các ngươi quan hệ thực tốt sao? Khương Lê lắc lắc đầu, không tính quá hảo. Lời này vừa nói ra, Khương Lê thề chính mình thấy được Ân Chi Tình ánh mắt sáng lên. Ân Chi Tình tức khắc giơ lên khóe miệng, nàng cười rộ lên thời điểm phá lệ đẹp, đem chung quanh cảnh vật đều phải so đi xuống. Khương Lê mạc danh cảm thấy có chút chói mắt, ngày sau chúng ta liền phải ở Yến Kinh Thành trụ đi xuống. Ân Chi Tình cười, đối Khương Lê ý có điều chỉ nói, ca ca không thường cùng người chơi cờ, cũng không thường cùng nữ tử ở chung như vậy hào, nhìn dáng vẻ hắn thực thưởng thức ngươi, một cái hai cái đều tới ám chỉ chút cái gì. Khương Lê trong lòng không khỏi bật cười, nhưng mà trên mặt lại vẫn cứ cười nói, thế tử thực hảo, có thể được đến thế tử thưởng thức là Khương Lê vinh hạnh. Chương 210 tái kiến. Ân gia huynh muội ở Khương gia này đốn gia yến, xem như khách và chủ tẫn hoan. Này đối huynh muội nói chuyện rất có ý tứ, đã thú vị lại có lễ, còn thập phần có kiên nhẫn. Năm đó tiên đế làm chiêu đức tướng quân đi Tây Bắc như vậy nơi khổ hàn, đương nhiên không coi là cái gì hảo nơi đi. Nhưng Đường Tịch Trung Khương Nguyên Bình hỏi bọn họ ở Vân Trung sinh hoạt tới khi huynh muội hai người trong giọng nói lại không có một tia oán giận hoặc là không cam lòng. Ngược lại vui vẻ chịu đựng, phảng phất đối bọn họ sinh hoạt thực thỏa mãn dường như. Trên đời thấy đủ thường nhạc người không nhiều lắm thấy, có thể khổ chung mua vui người càng là ít có. Mắt thấy Khương lão phu nhân cùng Lư thị trong mắt vừa lòng chi sắc càng ngày càng nùng, Khương Lê lại biểu hiện càng ngày càng trầm mặc. Ân Chi Lê không có cố tình tới gần nàng, đối nàng thái độ thực hữu hảo, nhưng cũng duy trì ở một cái có lễ vị trí, phảng phất đối đãi một vị bằng hữu giống nhau, làm nhân sinh không ra phản cảm. Khương Lê biết loại cảm giác này, tựa như Diệp Thế Kiệt, Văn Nhân Giao đối với nàng giống nhau, thậm chí Ân Chi Lê còn có thể làm được so với bọn hắn càng tốt, càng làm cho người thoải mái, chỉ là bằng hữu cùng phu quân khác nhau. Khương Lê vẫn là minh bạch, chờ sắc trời tiệm vãn về sau, Ân gia huynh muội muốn cáo từ, Khương Lê đưa bọn họ huynh muội hai người ra cửa, chờ trở lại Vãn Phượng Đường về sau, chỉ có Khương lão phu nhân cùng Lư thị ở. Khương lão phu nhân vẫy vẫy tay, nhị nha đầu, ngươi tới. Khương Lê đi tới trong phòng, cách chương.